Chương 175, báo tang tiêu vong. Hướng về trọng điệp ở chung với nhau hai thanh âm gật đầu sau đó, phở làm hạ dở thiếu nữ, chia dạ đem hai tay bên trong hai cái một tổ thần khí mũi tên rổ hệ lì ạ chồng chất ở tại cùng nhau, trong thai vang lên buổi tối kia đã ở tiếng vọng cao xa thanh âm. Ngẩng đầu chỉ thấy cái kia thể phải nát bấy cự tháp. Bàn tay, là sông sáo lóng lánh cực quang. Bây giờ đang ở lối vào phối chi chú nhãn phương tiêm tháp, đã cắm người tới phong bạo vòng xoáy chừng phân nửa. Kết quả này cũng không phải là bởi vì phệ lẹt tự tại pháp bại bởi tổ mổ gạ dạ loại này đơn thuần tương đối ý đồ thư cờ, cũng không phải là bởi vì nàng đồng thời còn muốn ứng phó ruột công kích quan hệ. Bởi vì nếu như là nhắc tới cái, tổ mổ gạ dạ cũng đồng thời gặp lấy xỉ dở mỏm đá thạch nhân ngẫu cái kia đứt quảng công kích. Xuất hiện cái này tuy là thong thả thế nhưng chênh lệch rõ ràng, là bởi vì một cái đơn giản lý do. Đó chính là tổ mổ gạ dạ không có buồn phiền ở nhà, không tiếc lấy sinh mệnh làm giá dùng hết lực lượng của chính mình điểm này. Ngoại trừ để bằng sắt cự tháp phương tiêm tháp phủ thêm nằm ở hoàn toàn phòng ngự bên ngoài áo giáp, còn triển khai chú nhãn làm đột phá phệ lẹt bạo phong sừng nhọn, những thứ này tiêu hao đều là không thể khinh thị. Cho dù như vậy, hắn vẫn muốn đem chính mình kế hoạch quán triệt đến cùng. Vì thực hiện tân thế giới nguyện vọng này, ngoại trừ nguyện vọng tính đặc thù ở ngoài, hắn đối với muốn tìm đều là trung thực mà chân thành tha thiết, là cái rất có cờ dìm sần đi nì dẹn phong phạm en chỗ miễn là nguyện vọng này không có đạt thành, cho dù tồn tại tiêu hao hầu như không còn, hắn cũng sẽ không chết, đây chính là cờ dìm sần đi nì dẹn quán triệt tự thân ý chí thể hiện. Hiện tại, hắn đang ở phương tiêm tháp nội bộ lấy tay cao chỉ vào thiên, đảo ngược cài đặt đàn óc đang phát ra trang nghiêm âm sắc, tăng cường phun ra tư thế. Sau đó làm một kích tối hậu, đem lớn nhất chú nhãn thêm đến rồi đỉnh tháp lối vào. Sau đó, ngay trong nháy mắt này đánh để cả tòa tháp trở nên chấn động kỳ quái hoanh thanh âm, bất động đồ đạc bắt đầu phát động lên quán tính vi hòa cảm, cùng với hai chân bị áp hướng địa mặt thêm thật cảm giác, chung quanh đèn tín hiệu một chiếc tiếp lấy một chiếc sáng lên quang cảnh, đều đang ở bảo hắn biết một cái kết quả. Thành công xuyên qua gió mặt khác, còn có còn lại với hắn nói sự thực tương xứng đồ sộ kỳ cảnh đang không ngừng sinh. Ở phía trước, bạo phong đã tiêu thất, trong suốt trên bầu trời, tràn đầy tượng trưng hy vọng ngôi sao. Đúng giống như là đột phá bao táp thuyền nhỏ, rốt cuộc thấy được sau cơn mưa thải hồng. Bả vai hai bên vật phẩm trang sức bên trong vẫn như cũ phun ra cường liệt khí lưu phệ lẹt sắc mặt khó coi nhìn bầu trời, lớn tiếng hô. Nguy rồi bị bích ngọc mắt bảo vệ phương tiêm tháp chuyển kiếp màu hổ phách phong bạo, vẹn ra thành đoàn mỏm đá thạch cự nhân, hướng về không còn có che bầu trời bắt đầu rồi mới bay lượn. Kéo to lớn phun yên, đốt lên đẩy tới hỏa quang, phi hành mục đích, là toàn bộ mới thế giới. Lấy khoảng cách này, toàn lực truy kích nói, hẳn là còn đuổi theo kịp, nhưng là, ở nàng phụ cận, vẫn cùng với tiến hành không chung chiến đấu địch nhân, rốt tay lơ cái kia giống như roi ra một dạng đưa dài đầu chim ưng đang dương lối vào sắc bén miệng rộng, một mạch mổ qua đây. Ha ha, ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha giống như sắt thép cứng rắn nam nhân, luôn là làm cho trầm mặc ấn tượng nam nhân, lúc này dĩ nhiên giống như tựa như điên vậy cười ha hả. Thật tốt quá đi thôi, tổ mổ gạ dạ nhìn đang hướng về bầu trời đêm bay đi cự tháp, còn có gần bắt đầu biến cách, cũng như ước nguyện của hắn, cho nên hắn nở nụ cười. Biến cách phía sau tình huống hắn không phải tinh tưởng, cũng không có đi tìm hiểu cần phải. Biến cách bản thân, chính là của hắn nguyện vọng, cho nên hắn nở nụ cười. Cải biến thế giới A đem bức bách ta thế giới toàn bộ phá đi ở nơi này thế giới dưới đáy. Đang bị bóng tối bao trùm lấy tốt nạp cổ lòa đỉnh núi một điểm nào đó, một cô ánh sáng lóa mắt huy đang bắn về phía bầu trời đêm. Quang huy kéo cái đuôi thật dài, lấy như nghĩ giống độ thẳng tắp kéo lên. Đó là cái gì quang huy từ lục sắc biến thành xích tử, sau đó sẽ biến thành bạch sắc. Xinh đẹp như vậy chói mắt cực quang. Cái gì đó là mũi tên hình dạng. Hơn nữa, là so với mã còn lớn hơn thể tích. Từ phía trên kia hoa văn đến xem, là thiếu nữ đầu. Thời ra tóc dài trên không trung tung bay cực quang xạ thủ chia dạ tột cạn. Phá vỡ bầu trời mênh mông tia sáng, giống như lấy thiếu nữ ngồi mũi tên vì mũi nhọn, một chi trưởng mà lớn bó mũi tên. Mấy sau đó, ngay từ đầu chỉ là sức người mà nhìn cực quang xạ thủ hiện ra rột. Rốt cuộc nhận thấy được cái kia bay lượn vật mục tiêu mặc dù nói đây cũng là đương nhiên bên trong đương nhiên, vậy trở thành mục tiêu gì đó, không khỏi toàn thân nổi lên một hồi run rẩy. Cái gì không phải, muốn, A lời còn chưa dứt, hắn trương khai sọc quạt cánh toàn lực bay về phía trước. Hắn hiện tại đã hoàn toàn không lo nổi tính toán, chỉ là dựa vào nhất thời cảm tình xung động, vọt vào mũi tên tiến lên quỹ đạo bên trên. Không nên như vậy à, ngu ngốc đây chính là cực quang ngay cả cam ngăn lại hắn cũng nghe không tới. Vì bảo hộ cái kia sẽ vì hắn phá hư đáng sợ thế giới, uy hiếp chính mình thế giới đồ đạc, hắn trương khai cánh, để trong cánh tay phải xuất hiện đầu chim ưng. Không nên tới a a a a a ra khỏi một tiếng cự tuyệt kêu to sau đó, hắn đem đầu chim ưng giống như roi ra một dạng cơ múa. Ở mũi tên trong lộ ra mặt chia ra, đã hoàn toàn đã không có nhất quán không phải dựa vào là cảm giác. Chỉ là thẳng tắp ngưỡng mộ cùng với chính mình mục đích, nổi lên ý chí, lấy tiễn một dạng khí thế xông thẳng tới. Rốt thả ra đầu chim ưng, bị không để lại dấu vết đỡ ra. Từ mũi tên bên trên, truyền đến vẹt trở ni e y ạ cái kia không tiếng động thanh âm. Học sinh xuất sắc tiểu thư, hiện tại bắt đầu chúng ta khảo nghiệm A mà chèn ni e y ạ cũng dùng cùng một cây thanh âm theo sát phía sau. Ngưng tụ cực quang, hóa thành lưu tinh. Cực quang xạ thủ mạnh nhất tự tại Pháp là sát biên giới bảy biện ra góc nhọn mũi tên hai bên khe hở, bắt đầu tràn đầy cực quang hào quang. Bởi ngưng tụ quan hệ đã biến thành vô sắc một chiêu này thức tên, bị chìa dạ lớn tiếng hô lên. Cổ lực phan cơn giận giống một cái. Đi cỡ lạ bằng lòng gầm thét hai cái. Sáng chói lưu tinh xẹt qua bầu trời, đánh xuyên giang ra sặc qua hai cánh, khiến cho nhanh chóng vụ tán. Nhanh tách ra cái gì tại lý giải cam thanh âm phía trước. Còn chưa kịp phản ứng ruột đã bị đụng vỡ, mất đi thăng bằng thân thể nhắm đau quặn bụng dưới đi. Dừng tay a a a a a a a a a a a a thế nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn liều mạng vườn tay kêu to, vươn vô lực hai tay, cầm lấy trên bầu trời xa như vậy đi cực quang, phát ra tiếng tê lực kiệt gào thét. Chia ra nghe được, nhưng không có trả lời. Chỉ là tiếp tục hướng cùng với chính mình khóa chặt mục tiêu tiến lên. Hướng về kia xuyên qua tinh không phi hành. Tràn đầy dã tâm cự tháp phương tiêm tháp đang khẩn cấp dùng đèn tín hiệu không ngừng lóe lên phương tiêm tháp nội bộ. Rất tiếc nuối từ phối chi đi ra bên ngoài sau cùng chú nhãn nơi đó biết được liêu tình huống hồ tổ mổ gạ dạ không khỏi than thở. Đã đến bước này, lại không nghĩ rằng còn có thể gặp phải ngoài dự liệu cản trở thật là quá mức tiếc nuối. Từ bên cạnh dẫn âm trang bị trong, truyền đến hạ di y ẹt kêu to. Nhanh lên một chút đảo tẩu xin ngài nhanh lên một chút đảo tẩu tổ mổ gạ dạ đại nhân bởi vì rời đi lục địa thời điểm hao tốn một ít võ thuật, nếu như muốn thi triển lăng điều khiển mãnh liệt này trùng kích chạy trốn chú nhãn, chỉ sợ ta lực lượng giữa đường biết sử dụng tẫn, sau đó cứ như vậy tiêu thất ai như vậy, cho dù chỉ là hơn 10 giây cũng tốt, hy vọng đem ta lực lượng tận lực vận dụng ở hướng thế giới truyền đủ lì số lượng cùng lý luận về điểm này. Chúng ta cờ dìm sân đi ní rèn tồn tại. Còn có tân thế giới không muốn à, ta, tổ mổ gạ dạ đại nhân ta còn đối mặt cái kia y không thôi nước mắt, tổ mổ gạ dạ cũng không trả lời, chỉ là hướng cùng với chính mình lý tưởng, làm ra sau cùng bắn vọt. Đồng chí khám tháp đặc biệt đồ mì nổ, mời dùng thanh âm giúp ta đếm ngược địch nhân đuổi tới thời gian. Đàn tạ lì ông giáo sư, xin hãy chuẩn bị khởi động thư trang bị. Là tuân mệnh ngay cả đồ mì nổ. Lúc này cũng bị tổ mổ gạ dạ cái kia bền bỉ ý chí chết phục, chỉ có giáo sư, y lì nguyên vẫn là bộ kia cái gì cũng không để ý dáng vẻ. Không có tiến hành bắn góc độ điều chỉnh nói, cũng vô pháp dự chắc sóng điện có thể hay không đến Bắc Châu Mỹ đại lục, coi như cái này dạng, ngươi cũng không chú ý sao không ngại, mời bắt đầu đi. Tổ mổ gạ dạ gật đầu. Trong nháy mắt kế tiếp, một chỗ khác chuyển đến trả lời. Vô cùng, cực quang xạ thủ độ đang ở tăng lên thừa ra. 155 giây thời gian rất ngắn đâu bất kể là biểu hiện tất cả, vẫn là kể rõ chân tướng, cũng không quá quan tâm đầy đủ A tổ mổ gạ dạ dùng tràn đầy quyến luyến nhãn thần nhìn hoa này thời gian 6 năm chế luyện cự đại trang bị. Sau đó vô ý thức giơ lên hết hảo cánh tay trái, để đàn óc hình dáng khống chế trang bị kêu vang đứng lên. Không biết là không phải ý thức ở trên quan hệ, truyền vào trong thai trang nghiêm âm sắc nghe không giống như là ca ngợi bài hát, ngược lại giống như chấn hồn bài hát cảm giác. Tổ mồ gạ dạ cắt đứt cái này đau buồn dư vị, mở miệng nói. Đồng chí Hạ Di Y S. Smith, cố ý dùng sai lầm này cách gọi hô tên của nàng. Là, đúng vậy còn lại, 14 lo dây ngâu ngô ta học kết tinh thực nghiệm 2707 một xuyên phá đi tiết, dự bị khởi động mở thủy ở các loại các dạng trong tiếng tê ơ. Tổ mồ gạ dạ hướng cùng với chính mình đồng chí nói rằng. Cuối cùng, ta muốn nói cho ngươi biết trước đây gác ngắm đây hết thể nhiệm vụ giao cho ngươi. ý đồ của ta đến tột cùng là cái gì? Chúng ta cách chính đoàn sở dơ cao minh sắc quan hệ bề mặt này chí hướng cơ sĩ, sau này cũng có thể sẽ không ngừng mở rộng, cuối cùng trở thành một cổ dung hàm thế giới phong bạo. A đó là cờ dìm sần đi nghi rèn nhóm đặt tới, sở hữu ý chí người lấy được tất nhiên kết quả ngài là muốn ta đem lực lượng cho mượn ngài sao thành hoàng thành khủng thanh âm nói rằng, theo sát mà là đếm ngược tính theo thời gian tiếng. Thừa ra 100 giây thế nhưng đáp án lại xuất hồ ý liêu, là minh xác phủ định. Không phải, ta hy vọng ngươi tuyệt đối không muốn tham dự. Duy nhất cuối cùng xác nhận toàn bộ bộ phận đi qua muốn mở mới a thế nhưng, ta hy vọng ngươi đem ngươi đoán thấy đồ đạc chuyển cho hậu thế. Tựa như loài người tiên tri giống nhau, mặc kệ chính xác hay là sai lầm, bất kể là nhân hay là đồ khiến cái này sự thực trở thành tương lai người kia phát hiện mới quy luật lúc trụ cột nhờ ngươi. Có thể chứ là ta nhất định sẽ nỗ lực thừa ra 70 giây ta học kết tinh thực nghiệm 2707 một xuyên phá đi tiết khải di chuyển trang bị chạy cảm giác truyền đến, đèn tín hiệu lập tức toàn bộ sáng. Hô trải qua một lát vắng vẻ sau đó, Trinh Liêu trận tổ mồ gạ dạ lên tiếng. Nhân loại A, nếu như các ngươi có thể nghe, có thể thấy, vậy chính là ta vinh hạnh lớn nhất. Chúng ta là cờ dìm sần đi ni dẹn là của các ngươi hàng xóm. Chúng ta ở các ngươi thế giới ý làm bậy, tùy ý liệp thực. Chúng ta liền hỗn tạp, tàng tích cho các ngươi trong. Không có chút nào tô son chất phấn, không có chút nào ngạ mạn, thậm chí ngay cả tên cũng không có báo ra tới. Các ngươi không cách nào theo chúng ta địch nổi, ngay cả muốn tiến hành truy tung cũng không khả năng, là sống tới liền lực lượng thấp hèn chủng tộc. Thế nhưng, trên người bọn họ cũng có giống như chúng ta gì đó. Đó chính là ý chí, hoặc là xương là tâm. Các ngươi luôn là lấy sinh hoạt làm trung tâm, không ngừng bắt đầu mới hành động, sáng tạo ra mới cơ hội. Các ngươi đang đối mặt cùng chúng ta quan hệ giữa, cũng là từ lời của hắn cũng không có thể nói đến cuối cùng, rất nhanh thì ở từ tháp dưới đáy xuyên qua cực quang hào quang trong tiêu thất. Trong khoảnh khắc đó, cưới từ to lớn cực quang sở tạo thành bó mũi tên chĩa ra, lấy cổ lực phan cơn giận giống cùng đi cỡ lạ bằng lòng gầm thét, mạnh mẽ đánh phá phương tiêm tháp cương thiết khu. Cuối cùng, thanh âm của hắn chỉ truyền đạt tới tại nơi vùng hải vực qua lại thuyền bên trên mà thôi. Đó chính là bọn họ tìm thời gian 6 năm, cuối cùng lấy được một người trong đó thành quả. Bộ tư lệnh trên mặt đất biểu hiện hình bóng, tiêu thất.